Việc Lâm Mang làm, bệ hạ không biết sao, chỉ là bệ hạ chọn cách thừa nhận tất cả điều này. Sự trỗi dậy của Đông Tây Nhị Hán khiến bệ hạ ngầm ủng hộ Cẩm Y Vệ. Lâm Mang bước đi, chân hơi dừng lại, quay đầu nhìn lại, sự xuất hiện của Tào Chính Thuần nằm trong dự tính của hắn. Sự trỗi dậy của Cẩm Y Vệ tất yếu sẽ xâm phạm lợi ích của Đông Tây Nhị Hán. Xưa kia không có Đông Tây Nhị Hán, Cẩm Y Vệ là bàn tay che trời. Nay quyền lực chia ba, ai cũng muốn làm ông lớn thực sự, làm đốc chủ Đông Hán. Nếu Tào Chính Thuần có thể ngồi nhìn Cẩm Y Vệ trỗi dậy, mới thật là ma quái. Lâm Mang cười nhẹ một tiếng, bước ra khỏi hoàng cung, về Bắc Trấn Phủ Ti. Lâm Mang triệu Đường Kỳ tới. Đường Kỳ bước vào đại sảnh, cung kính hành lễ. Đại nhân, ngài gọi ta. Lâm Mang gật nhẹ đầu, chỉ vào hộp sắt trên bàn. Cho người đấy, thử xem nào. Đường Kỳ tò mò mở hộp sắt ra, nhìn thứ bên trong, ngạc nhiên nói, đây là. Lâm Mang nhấp ngụm trà, chậm rãi nói, cánh tay cơ quan mặc ra, ngang tầm vũ khí thần binh thượng đẳng. Đường Kỳ giật mình, mắt hơi đỏ, cảm kích nói, đại nhân. Lâm Mang giơ tay ngắt lời, bình tĩnh nói, gắn thử xem nào. Đường Kỳ im lặng cầm cánh tay cơ quan. Theo Lâm Mang lâu như vậy, hắn tự nhiên rõ tính cách Lâm Mang, cũng không nói thêm. Cách chương.